Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 511, buổi họp báo tin tức. Hôm sau, Khả Nhạc cuồng nhiệt buổi họp báo tin tức, giả bộ vẫn luôn là khí phao thích việc làm, đặc biệt là ở cầm hạng nhất sau khi khí phao thế nào cũng phải thật tốt được nước xuống. Hắn được nước phương thức chính là tổ chức buổi họp báo tin tức tiệc mời toàn thế giới mỗi cái phóng viên đài truyền hình thổi ép. Nghề này là bị Ngân Tổng hết sức phản đối. Thư ký của hắn Tuyết Bích cũng biểu thị đại quy mô như vậy buổi họp báo có chút không ổn, dễ dàng xảy ra sự cố. Nhưng nói như thế nào đây, người bành trướng sau khi rất nhiều chuyện là không nghe vào khuyên. Khí phao gây dựng Khả Nhạc cuồng nhiệt lâu như vậy, thật vất vả nắm một lần hạng nhất, dương mi thổ khí một lần, chuyện đương nhiên muốn chiêu kỳ thiên hạ. Cái đó Khả Nhạc cuồng nhiệt, gọi ta khí phao là được. So với trong thật tế tên, ta bây giờ càng thích cái này ID. Khí phao nói, ngài thành công bắt lại thánh linh thi đấu vòng tròn hạng nhất, tiền thưởng là phân tranh công ty chính 20% cổ phần. Cái này một cổ phần giá trị không thể phòng chừng. Ngài mặc dù đang đoạt cúp sau sẽ cổ phần giao cho Thánh Linh Quan Phương bảo quản, nhưng sau chuyện này Thánh Linh Quan Phương hay lại là biểu thị phần thưởng này đúng sự thật phát ra cho ngài. Như vậy ngài ở sau chuyện này cho những thứ kia bắt lại Thánh Linh lần thứ nhất vô địch các tuyển thủ tưởng thưởng gì đây? Các người muốn nghe chính là tiền thưởng số lượng chứ. Ta nhưng không phải là cái gì lão bản lòng dạ đen tối. Trong câu lạc bộ vì Thánh Linh vô địch league mà bỏ ra cố gắng, tuyển thủ nhân viên làm việc đều lấy được rồi một phần bọn họ đời này không xài hết tiền thưởng. Cụ thể chỉ số ta sẽ không hảo tiết lộ. Khí phao ở phóng viên buổi họp báo lên ngược lại không có cổ động khoe khoang cái gì, phản mà phi thường khắc chế. Mặc dù hắn tổ chức người phóng viên này buổi họp báo đã là hải báo lên bờ, phơi thống khoái cấp bậc khoe. Vậy xin hỏi ngài đảm nhiệm phân tranh công ty chính cổ đông sau khi có can thiệp phân tranh công ty chính quyết sách ý hướng nghĩ muốn pháp sao? Bây giờ phân tranh cổ phiếu từ yếu so với tiếp nối tư sau khi qua đời ngay tại một đường đi thấp, đó cũng không phải một dấu hiệu tốt. Lại một vị phóng viên hỏi, can thiệp quyết sách chuyện này ta chỉ có thể biểu thị đây là yếu so với tiên sinh di sản. Hắn vẫn luôn là ta rất tôn kính trò chơi người chế tác. Ta gặp nhau thừa kế hắn di chí, khiến VR trò chơi thể nghiệm trở nên càng ưu tú. Khí phao lần này đáp cũng vô cùng hoàn mỹ. Phân tranh công ty chính giá cổ phiếu ngã xuống là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao 30% cổ phần đều đối địch công ty nuốt, đây nhất định sẽ ảnh hưởng phân tranh giá cổ phiếu ba động. Nhưng coi như thế nào đi nữa ba động, chỉ sợ phân tranh cái trò chơi này người chơi cơ số chợt xuống lợi hại. Cái công ty này nội tình vẫn là khí phao loại này câu lạc bộ quản lý người yêu cầu ngưỡng vọng. Người kế tiếp, ngươi rồi, khí phao chỉ một vị giơ tay ngoại quốc phóng viên nói. Khí phao tiên sinh, ta muốn hỏi chính là liên quan tới Thánh Linh thi đấu vòng tròn một ít chi tiết cụ thể. Ở ngài dưới quyền tuyển thủ Tiêu Đường lấy được hạng nhất sau khi hắn lại đi khiêu chiến một cái được đặt tên là Thon NPC. Cái này NPC cho thấy sức chiến đấu rất rõ ràng vượt ra khỏi Thánh Linh người chơi tài nghệ. Nhưng trong chiến đấu Tiêu Đường tuyển thủ dùng một loại kiếm khách người chơi chưa bao giờ có trước nghiệp kỹ năng có thể đem đánh bại, ngài cho là Tiêu Đường tuyển thủ nhân vật chỉ số có hay không cũng vượt ra khỏi hiện hữu Thánh Linh nhà chơi tài nghệ. Vị phóng viên kia hỏi, đây là lúc a khí phao vừa dự định đáp lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện dưới chân đau nhói, bên người đang ngồi Tuyết Bích dùng cực lớn khí lực đá khí phao bắp chân một cước. Khí phao cố nén đau đớn nghiêng đầu nhìn một cái Tuyết Bích, phát hiện Tuyết Bích đang dùng phi thường ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm. Cái ánh mắt này ý là chớ ở đó trong mù FF. Câm miệng cho ta. Ta không hiểu ngươi đang nói gì ý tứ. Vị kế tiếp. Khí phao trực tiếp chọn vị kế tiếp phóng viên. Lần này buổi họp báo tin tức chỉ có 2 vị tuyển thủ cùng hắn cùng với Tuyết Bích ở phía trên. Tiêu Đường Từ thắng được thon sau khi không chỉ không có buông lỏng. Ngược lại có hướng Triệu Minh Duy phát triển khuynh hướng. Đó chính là biến thành điện tử cạnh kỹ khổ hành tăng. Trước Tiêu Đường gan địa phương cũng chính là cấp bậc cùng trang bị thuộc tính. Bây giờ Tiêu Đường đã bắt đầu gan kiếm thuật của mình cùng rèn luyện mình kỹ xảo chiến đấu rồi. Trời mới biết hắn lại bị cái gì kích thích. Khí phao tiên sinh, khí phao tiên sinh, ý của ta là Tiêu Đường tuyển thủ hắn là hay không ăn gian. Vị phóng viên kia hiển nhiên là đến tự sát thức tập kích. Hắn một câu nói này khiến vốn là huyên náo phóng viên buổi họp báo lâm vào quỷ dị yên lặng chính. Giữa tất cả mọi người bao gồm khí phao đều dùng toàn nghiêm túc ánh mắt nhìn vị phóng viên kia. Người biết người đang chất vấn nhưng là thiên cung số 13 làm chủ đạo trò chơi sao? Khí phao hỏi, thánh linh mặc dù quan phương thanh minh là thiên cung số 13 toàn quyền vận doanh. Nhưng cái trò chơi này hoạt động cùng quan phương thông báo có nhân loại ở phía sau màn vận doanh. Ảnh từ... Chỉ là chúng ta không biết Thánh Linh vận doanh công ty là người nào. Tiêu Đường tuyển thủ đang sau cuộc so tài cùng Thon trong tỉ thí rất rõ ràng biểu hiện ra vượt qua. Máy chủ cực hạn tài nghệ tổn thương. Còn có hiện hữu người chơi quyết không có thể nào nắm giữ lần thứ hai giác tỉnh kỹ năng. Lần thứ hai giác tỉnh hệ thống quan võng tại ngày trước tài công bố. Thậm chí còn không có thượng tuyến. Nhưng Tiêu Đường tuyển thủ lại ngay từ lúc công bố trước cũng đã nắm giữ. Đây có phải hay không là một loại hành vi ăn gian? Vị phóng viên này rất rõ ràng đến có chuẩn bị. Hắn đối với Thánh Linh cái trò chơi này tựa hồ có cực kỳ khắc sâu điều tra. Kia người nên cũng biết quan võng công bố qua. Chỉ cần người chơi đối với kỹ năng thành thạo độ nắm giữ đủ cao. Tiếp theo trước thời hạn lấy được lần thứ hai thức tỉnh kỹ năng chứ. Khí phao cũng biết làm như thế nào đáp lại. Tiêu Đường ở thon chiến đấu bên trong cho thấy thần kiếm thuật. Vạn kiếm quy tông là đoạn thời gian gần nhất diễn đàn lão ca môn cũng đang thảo luận nội dung. Thảo luận đại thể là vì cái gì ta cũng vậy kiếm khách cũng chưa có loại kỹ năng này. Ta làm như thế nào nắm giữ kỹ năng này vân vân. Kỹ năng thành thạo độ là một cái rất khái niệm mơ hồ. Trò chơi thiết kế trang bị cùng chức nghiệp tăng lên điều kiện không phải là công khai sao? Từ trước mắt đến xem thánh linh bên trong tựa hồ không có gì rõ ràng lấy được lần thứ hai thức tỉnh. Nhiệm vụ còn là nói ngài cho là thật có thể ở thánh linh trong tu luyện kiếm khí sao? Vị phóng viên kia giống như là đùa vậy nói. Quả thật lấy một cái người chơi thị giác mà nói Tiêu Đường trước thời hạn nắm giữ nhị giác hoàn. Toàn chính là một cái hành vi ăn gian. Tiêu Đường mạnh thì có mạnh ở PvP kỹ thuật lên. Một điểm này khả năng toàn bộ người chơi đều tâm phục khẩu phục. Nhưng dựa vào cái gì Tiêu Đường có thể nắm giữ một nhóm mới tinh đại chiêu cùng tất sát kỹ. Nói trắng ra là chính là cái đó kiếm khí. Ba động. Niệm khí, loại vật này ở đa số người trong mắt đều chỉ là một trò chơi bối cảnh thiết lập, mà không phải là cái gì cụ thể tồn tại đồ vật thôi. Coi như là thật sự có, thánh linh hệ thống cũng hẳn đánh dấu đi ra. Cái gì niệm khí tu luyện giá trị, kiếm khí tu luyện giá trị, tu luyện tới trình độ nhất định sau khi có thể nhị giác cái gì. Nhưng thánh linh hệ thống cũng không có đánh dấu đi ra. Coi như đến tiếp sau này biến đổi mới ra những thứ này. Nhưng mặt đối với hiện tại nghi ngờ tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Khí phao trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Một mực ở bên cạnh hắn trầm mặc Tuyết Bích lên tiếng. Có thể, Tuyết Bích nói một cái để ở nơi có các phóng viên một mảnh xôn xao trả lời, ta tin tưởng. Thánh Linh cái trò chơi này là vượt thời đại trò chơi. Nó bên trong rất nhiều thứ đều đã gần sát với thế giới hiện thật. bao gồm trong trò chơi chức nghiệp cùng kỹ năng còn có sức mạnh đều không chỉ là bối cảnh thiết lập, mà là trực chính tồn tại ở trò chơi chỉ số chúng cụ thể tồn tại. Kia cụ thể phương pháp tu luyện. Đây, VR trò chơi dụng cụ thì không cách nào dùng đại não khống chế chứ. Trong trò chơi cảm giác cũng chỉ chẳng qua là bắt chước trên áo phản hồi. Chẳng lẽ nắm giữ cái gọi là kiếm khí chẳng qua là bắt chước y dò điện hiệu quả sao? Vị phóng viên này một câu nói này rất lộ vẻ nhưng đã vượt ra khỏi một vị phóng viên lời nên nói. Tuyết Bích bây giờ hoàn toàn có lý do tìm an ninh nắm người này bắn cho đi ra ngoài. Nhưng Tuyết Bích hay lại là khống chế được tính tình của mình? Một ít con ếch tổng hội bởi vì chính mình nhìn thấy kia một ít tấc trời xanh mà đắc chí. Ta một mực nghe nước Anh BBC Radio công ty phóng viên kiến thức tài nghệ qua thấp. Nhưng không nghĩ tới bọn họ hội xin học sinh tiểu học làm phóng viên. An ninh có thể đưa cái này om sòm ra hỏa cho đá ra. Tuyết Bích không chút lưu tình hạ lệnh đuổi. Khách, chung quanh thân cao 2 mét các nhân viên an ninh một tả một hữu trực tiếp nắm vị phóng viên kia ném ra. Ngoài, là thật ném ra ngoài. Cái này làm hơi quá đáng chứ. Toàn thế giới truyền trực tiếp, ôi chao chúng ta muốn giải thích thế nào. Khí phao lúc này ngược lại thật túng. Không cần giải thích, Tuyết Bích từ chính mình chỗ ngồi đứng lên, hôm nay buổi họp báo tin tức. Đến đây chấm dứt, mời các vị trở về đi. Phóng viên tin tức môn rối rít bị các nhân viên an ninh cho mời ra khả nhạc. Cuồng nhiệt câu lạc bộ, khí phao là có chút thấp thỏm trở lại khả nhạc cuồng nhiệt phòng huấn luyện chính giữa. Chẳng qua là trong phòng huấn luyện một ít công nhân ở gắn một máy kỳ quái cơ giới. Mẹ nó, ta không nhớ ta có mua dinh dưỡng khoang thuyền à? Đây không phải là gạt người đồ vật sao? Khí phao nhìn kia một cụ do kim loại tạo thành quan tài trước kêu. Nhưng cái này, quan tài, phía dưới dấu hiệu lại không phải là cái gì gạt người công ty nhỏ dấu hiệu. Mà là phân tranh công ty chính dấu hiệu. Đây là phân tranh công ty xuất phẩm trò chơi khoang thuyền nguyên hình máy. Có thể làm được ý thức hoàn toàn lẻn vào. Lữ Ngân Linh tiên sinh thông qua một ít thủ đoạn từ công ty chính cầm một nhóm đi ra. Ta cảm thấy cho ngươi trước tiên có thể thử dùng một chút. Tuyết Bích nói, trò chơi khoang thuyền, khí phao hơi nghiêng đi rồi đầu óc của mình. Trên mặt xuất hiện biểu tình nghi hoặc, bởi vì ở một giây đồng hồ trước. Trò chơi khoang thuyền vật này vẫn chỉ là chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh chúng sản vật. Cho ngươi thử một chút liền thử một chút. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tuyết Bích bây giờ nhìn lại chính đang bực bội lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.